cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, vui vẻ cám dỗ. Trên, ô, tốt no nha, trong đại điện, Goku cùng Chi Chi đã đem sở hữu bánh ngọt, chút hoa quả đều tiêu diệt hết sạch. Mà hai chỉ tiểu loli cũng đều mặt đầy thỏa mãn vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ. Dạ thần vẫn còn đang không nhanh không chậm mà thưởng thức trà. Cảm giác nước trà đều có chút lạnh, lúc này mới đem ly trà bỏ lên trên bàn. Lời nói bọn họ đều đã tới đây thật lớn một hồi. Nhưng là vị kia xà cơ công chúa lại vẫn là không có xuất hiện. Bất quá dạ thần có là kiên nhẫn. Hắn cũng tin chắc đối phương khẳng định sẽ ra. Đúng như dự đoán, cũng không lâu lắm, xà cơ công chúa giá lâm. Đứng đứng ở một bên thị nữ gõ gõ đồng la. Sau đó trong đại điện bên cửa mở ra, một đám tiêu chí khả ái thị nữ vây quanh một tên khác mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử đi ra. Chỉ thấy cô gái kia có lấy một tấm xinh đẹp động lòng người gương mặt. Vóc người thướt tha, phong tình vạn loại, một cái nhăn mày một tiếng cười giữa phảng phất đều đang phát tán ra mị lực kinh người. Khóe miệng mỉm cười, ánh mắt sáng quắc về phía dạ thần bọn họ bên này chậm chậm tới. Chính là xà cơ công chúa. Mặc dù cũng sớm đã có chuẩn bị. Bất quá khi thấy xà cơ công chúa trong nháy mắt dạ thần vẫn không khỏi cặp mắt sáng ngời. Nhắc tới xà cơ công chúa không hề giống những phổ thông nhân loại đó nữ tử. Bởi vì nàng có lấy một thân màu xanh nhạt da thịt cùng với ác ma như vậy lắng tai. Bất quá nơi này cũng không phải là dạ thần đời trước chỗ tại cái thế giới kia. Lại không nói trên địa cầu liền có lấy rất nhiều á nhân loại. Trong vũ trụ càng là có đủ loại hình thù kỳ quái chủng tộc. Xà cơ công chúa kia thân xanh nhạt da thịt cùng với ác ma như vậy lắng tai 840 chẳng những không có. Khiến nàng xem ra tỏ ra xấu xí. Ngược lại còn là nàng tăng thêm mấy phần khác thường mỹ cảm cùng cám dỗ. Nếu như nói Bulma cùng tai các nàng bây giờ còn là hơi lộ ra trẻ trung tiểu trái táo. Như vậy vị này xà cơ công chúa là chính là chín muồi nước mật đào đi. Cho dù dạ thần cũng không khỏi trong bụng thầm khen. Không hổ là hoàng tuyền mà phủ đệ một mỹ nhân. Tại dạ thần đánh giá xà cơ công chúa đồng thời. Xà cơ công chúa tự nhiên cũng đang quan sát dạ thần. Mặc dù trên mặt vẫn như cũ duy trì yêu nhã mỉm cười mê người. Bất quá xà cơ công chúa trái tim chính là đang kịch liệt mà khiêu động lên. Quả nhiên, vị đại nhân này thật sự là quá đẹp trai. Cả người trên dưới đều tản ra nam nhân mùi. Đạt được hắn, mình nhất định phải lấy được hắn. Trong bụng điên cuồng hô to. Bất quá đi tới dạ thần trước người xà cơ công chúa chính là ôn nhu mà mở miệng nói. Thật là thất lễ, ba vị đường xa mà khách tới người. Ta chính là xà cơ công chúa. Công chúa điện hạ khách khí, là chúng ta quấy rầy mới đúng. Ta gọi là dạ thần, các nàng là Goku cùng Chi Chi. Dạ thần mỉm cười lắc đầu một cái. Sau đó cũng không mất lễ phép hướng xà cơ công chúa giới thiệu một chút chính mình ba người. Phảng phất có một đạo màu hồng ái tâm mũi tên đánh trúng tim mình. Xà cơ công chúa chỉ cảm giác mình toàn thân xương cũng sắp muốn bơ rơi. Nguyên lai cái này đẹp trai nam nhân gọi là dạ thần. Thật là bực nào hoàn mỹ thêm tràn đầy khí khái đàn ông tên. Nếu là dạ thần biết xà cơ công chúa trong bụng lúc này những ý tưởng kia lúc khẳng định sẽ không. Nhịn được lau một chút trên trán mồ hôi lạnh đi. Tên hắn cũng liền phổ phổ thông thông kia có cao lớn như vậy còn a. Công chúa điện hạ ngài khỏe chứ? Ta là Chi Chi, trực tiếp gọi ta Chi Chi liền tốt. Xinh đẹp công chúa tỷ tỷ, ta là Goku, Son Goku. Chi Chi rất là thục nữ về phía xà cơ công chủ kiến làm lễ ra mắt. Bên cạnh Goku cũng hoạt bát nói. Ha ha ha, thật là hai cái khả ái tiểu muội muội. Mặc dù lực chú ý vẫn luôn đặt ở dạ thần trên người. Nhưng hai cái này tiểu nha đầu miệng ngọt như vậy. Xà Cơ công chúa trong bụng nhất thời cũng cảm giác có chút ngọt tí tách. Mấy vị tôn quý khách nhân đều ngồi đi, người đâu? Cho thêm mấy vị khách nhân thịnh một chút trà bánh đi lên. Là, công chúa điện hạ, Xà Cơ công chúa mời mấy người nhập tòa, mà vài tên thị nữ chính là lại thịnh trên một chút bánh ngọt, chút hoa quả. Gieo hò một tiếng, Goku lại bắt đầu loạn ăn hải tác. Mà ở có còn lại người ngoài lúc Chi Chi chính là biểu hiện phi thường thục nữ lễ phép. Còn như Xà Cơ công chúa chính là không nháy mắt nhìn chằm chằm Dạ Thần. Kia hàm tình mạch mạch trong ánh mắt càng là chớp động phải đem nó chiếm giữ tham lam cùng dục vọng. Mặc dù nội tâm vô cùng sao động như là lửa nóng. Bất quá trước mắt vị này đẹp trai hoàn mỹ nam tử có thể là mình chờ mấy trăm năm mới chờ đến vô. Thượng ban cho, lo lắng cho mình biểu hiện quá nhiệt tình mà hù đến đối phương. Xà Cơ công chúa liều mạng đè nén tự quyết định trước cùng đối phương nói chuyện với nhau lộn một. Cái gần hơn dưới giữa lẫn nhau khoảng cách. Dạ Thần đại nhân, trên người bọn họ đều có người sống khí tức. Tựa hồ không phải địa phủ thành viên. Là, chúng ta cũng không phải là địa phủ thành viên. Mà là tới từ một viên gọi đất cầu tinh cầu. Địa cầu, ta cũng có nghe thấy. Hình như là viên phi thường hòa bình mà lại mỹ lệ tinh cầu, không sai. Cùng còn lại tinh cầu so ra, địa cầu giống như là hòa bình mà lại mỹ lệ thiên đường. Chấm chấm, ngươi một lời ta một lời, theo không ngừng nói chuyện với nhau. Dạ Thần cùng Xà Cơ công chúa cũng hiểu được rất nhiều trên người đối phương tin tức. Bầu không khí hòa hợp giữa lẫn nhau khoảng cách tự nhiên cũng gần hơn không ít. Phảng phất hết thảy đều tại hướng Xà Cơ công chúa chỗ chờ mong phương hướng phát triển. Tại giao nói quá trình trong, Xà Cơ công chúa hướng Dạ Thần nói rất nhiều hoàng tuyền bên trong chuyện lý thú. Mà Dạ Thần cũng hướng Xà Cơ công chúa mô tả thế giới bên ngoài vũ trụ rộng rãi cùng với bọn họ. Chuyến này nghĩ muốn đi trước Kai Xin tìm giới vương đại nhân hướng dẫn tu hành mục đích. Nhất là tại biết Dạ Thần lại còn là địa cầu thần linh sau. Xà Cơ công chúa càng là an ủi ở Kiều Thần phát ra một tràng thốt lên. Không hổ là Dạ Thần đại nhân. Trẻ tuổi như vậy dĩ nhiên cũng làm đã trở thành địa cầu thần linh. Không chỉ có đẹp trai hoàn mỹ còn như vậy tuổi trẻ tài cao. Xà Cơ công chúa chỉ cảm giác mình nội tâm sao động cũng đã gần muốn đột phá thiên tích. Không được, đạt được hắn, nhất định phải đạt được hắn. Đối mặt Xà Cơ công chúa như thế như vậy thán phục. Dạ Thần dè đặt cười cười. Bất quá trong bụng chính là hơi có chút xấu hổ. Hắn nơi nào không biết vị này Xà Cơ công chúa là tại cố ý tâng bốc chính mình. Địa cầu thần linh nghe rất cao lớn còn dáng vẻ. Mà ở thần vị hệ thống trong chính là không sai biệt lắm muốn lót đáy loại kia. Thật nếu bàn về tới nói trước mắt vị này làm gián đạo chi thần Xà Cơ công chúa nói không chừng thần. Vị cũng còn cao hơn hắn. Bất quá thân phận cũng tốt, thần vị cũng tốt. Những này Dạ Thần cho tới bây giờ cũng không có để ở trong lòng qua. Nguyên văn Long Châu trong thần Kaio như vậy đại nhân vật cũng còn sẽ đối Son Goku khách khí. Cầu hắn cứu vớt thế giới tiêu diệt địch nhân. Nói cho cùng cái thế giới này đúng là vẫn còn thực lực trên hết a. Trở lại chuyện chính. Cùng Xà Cơ công chúa nói chuyện với nhau sống chung lộn một cái Dạ Thần cũng phát hiện một ít gì đó. Cứ việc đang cực lực áp chế, nhưng đối phương thần thái, động tác cùng với ngôn ngữ chờ không có một không tiết lộ lấy một sự thật vị này Xà Cơ công chúa. Nghĩ câu hắn a, Dạ Thần cũng không phải là những kia chỉ độn ngu ngốc. Cho nên cũng không cần hoài nghi sự phát hiện này chân thực. Mặc dù trong bụng là đối vị này trong tin đồn hoàng tuyền đệ nhất mỹ nhân Xà Cơ công chúa có chút hứng thú cùng tò mò. Bất quá Dạ Thần ngay từ đầu chỉ là muốn tới kiến thức một chút thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Sau đó liền mang theo Goku cùng Chi Chi tiếp tục đi đường đi Kai Xin tu hành. Cho nên cái này có phải hay không bị trước mắt vị này Xà Cơ công chúa câu còn là một cần suy nghĩ. sâu xa vấn đề mà đang ở dạ thần trong bụng do dự có phải hay không muốn cùng Xà Cơ công chúa phát triển một chút. Xinh đẹp lại thâm nhập giao lưu lúc đối diện Xà Cơ công chúa chính là đã có nhiều chút không kềm chế được. Mặc dù cứ như vậy cùng dạ thần đại nhân nói chuyện với nhau cảm giác cũng rất tốt. Nhưng là nàng còn muốn gần hơn một chút, sâu hơn một chút, càng nhiều một chút a. Vô cùng sao động thêm cấp bách. Bất quá thông minh Xà Cơ công chúa đôi mắt đẹp chuyển một cái. Trong bụng rất nhanh liền có chủ ý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.